Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1249 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1249 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ngũ Nguyễn. Truyện cũng sắp tới hồi kết rồi, các bạn theo dõi đến cuối truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5778. Cường địch trước mặt. Một khi trận thế sụp đổ, nhất định là vạn kiếp bất phục. Nhưng Dương Khai không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm làm việc. Trận thế rung chuyển, Manaya vẫn điên cuồng tấn công. Một nhóm 7 người bị đánh liên tục lùi về sau. Có một người bị thương nặng, khí tức uể oải, miệng đẫm máu. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể thôi động thời không trường hà bao quanh, ngăn lại thế công, làm dịu đi áp lực phe mình. Nhưng mà cho dù có thời không chi đạo làm căn cơ, vẫn khó có thể ngăn cản một vương chủ công kích trong thời gian quá dài. Công kích cuồng bạo đánh xuống, sông lớn rung chuyển bất an, nước sông xoay tròn, dẫn động Dương Khai cũng khí huyết cay quay cuồng. Biến trận! Dương Khai cắn răng khẽ quát, cưỡng ép duy trì khí cơ không mất, một bước phi về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng cùng một lúc triệt thoái ra sau. Dù chưa từng phối hợp diễn luyện qua trận thế, cũng không phải người thân chân chính, nhưng năm đó Dương Tiêu có thể bình yên sinh ra cũng là nhờ Dương Khai ấp trứng. Hắn đối với Dương Khai có một loại tín niệm mù quáng. Hai thân ảnh trao đổi, Dương Khai đứng trên vị trí trận nhãn, Dương Tiêu thì thay thế vị trí của hắn. Khí cơ tứ phương đổ đến, Dương Khai cấp tốc chải vuốt điều chỉnh. Trận thế cấp tốc ổn định, khí tức cũng giống như Nhật Đông Thăng, rất nhanh, đạt tới độ cao mới. Vì vậy mà phải để thời không trường hà bị Manaya đánh sập. Ngay khi hoàn toàn biến trận, Dương Khai vội vàng, một lần nữa khống chế thời không trường hà, hóa thành một trường tiên, đánh vào Manaya. Đại đạo chi lực chấn động, Manaya bị phan cho lão đảo, hắn không khỏi chấn kinh. Thực lực của Dương Khai gia tăng nhiều như vậy sao? Trước đó càng khôn lô hiện thế, hắn là ngụy vương chủ truy sát Dương Khai. Lúc kia, Dương Khai cơ hồ không có chút lực hoàn thủ nào, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cuối cùng, nếu không phải càng khôn lô chợt hiện thế, xuất hiện một chiếu ảnh không gian để Dương Khai có chỗ lánh nạn, thì kết quả trận truy sát kia, Dương Khai đã giữ nhiều lành ít. Lấy Dương Khai là trận nhãn kết thành trận thế, lại có lực ngang vương chủ hắn. Trong đó cố nhiên là có trận thế chi uy, lại đủ hiển lộ rõ ràng sự cường đại của Dương Khai. Quả nhiên mình đã mưu đồ chính xác. Hàng Sơn tấn thăng cửu phẩm cố nhiên là nguy cơ, nhưng Dương Khai không chết mới thật sự là đại họa. Lần này có lẽ có thể nhất tiễn song điều, giải quyết triệt để hai tên này. Lấy Dương Khai làm trận nhãn, kết thất tinh trận thế, uy thế so với lục hợp trận đâu chỉ hơn một điểm nửa điểm, chính là giao phong cùng vương chủ Manaya cũng có sức đánh, không còn chật vật như trước. Trong lúc nhất thời, song phương đánh tới khi thế ngất trời, hư không băng diệt. Dương Tiêu đã thu Tuế Nguyệt Thần Điện rách rưới vào. Món bí bảo này là được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Chứng kiến mấy ngàn năm hắn và Dương Tuyết trưởng thành, vừa rồi bị buộc bất đắc dĩ phải lấy ra ngăn địch. Nếu thật sự bị hủy diệt, hắn sẽ rất là đau lòng. Không cần phải lo lắng Tuế Nguyệt Thần Điện bị hủy, bây giờ Dương Tiêu chỉ cần toàn tâm toàn ý phối hợp cùng Dương Khai. Kịch chiến một lát, Dương Khai hơi nhíu mày. Vẫn là không đủ. Thất tinh trận thế đối kháng Manaya mà vẫn cảm thấy cố hết sức, cũng không phải là thất tinh trận thế mà là do đám người kết trận đều có thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Nhất là một vị bát phẩm trong đó thương thế rất nặng, khí thế bất ổn. Lực lượng từ chỗ hắn truyền đến so với những người khác thì chênh lệch quá lớn, dẫn đến uy năng của toàn bộ thất tinh trận thế khó mà phát huy ra. Hơi suy nghĩ, Du Khai truyền âm cho bác Phẩm kia vài câu. Người kia lập tức hiểu ý rồi gật đầu. Chư vị, cẩn thận a. Nói rồi hắn tách ra khỏi trận thế. Những người còn lại hơi kinh hãi. Thời điểm dầu sôi lửa bỏng như này bỗng có người rút đi, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ trận thế sụp đổ. Nhưng mà sau một khắc có một bóng người cấp tốc bổ sung vào vị trí kia, trận thế ngắn ngủi rung chuyển, cấp tốc lần nữa ổn định. Lôi ảnh. Nó ẩn nặc du tẩu quanh chiến trường, tùy thời xuất thủ, không tìm được cơ hội, được Dương Khai truyền âm, liền thay thế bát phẩm trọng thương kia, đảm bảo thất tinh trận thế không thiếu hụt. Nó còn tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu qua Phương Thiên Tứ, nở nụ cười thân thiết. Nhị ca. Phương Thiên Tứ mỉm cười gật đầu. Dương Tiêu ngạc nhiên không thôi. Các ngươi là huynh đệ sao? Không đúng. Lôi ảnh là yêu tộc, lão Phương là nhân tộc. Các ngươi kết bái huynh đệ lúc nào? Sao mà ta không biết? Mà lại theo hắn biết, lão Phương với Lôi ảnh mới gặp nhau được mấy lần. Bởi mới ngàn năm này, Lôi ảnh mới bắt đầu lên chiến trường. Thời gian trước đây, nó phần lớn đều tại vạn yêu giới bế quan tu hành. Nó chính là đại đế của vạn yêu giới. Ở nơi đó tu hành, có thế giới tử thụ tương trợ, đạt được nhiều chỗ tốt. Hai người này hẳn là không gặp nhau quá nhiều, nhưng mà lại xưng huynh gọi đệ, đúng là khiến cho Dương Tiêu có chút không hiểu. Phương Thiên Tứ ý tứ thâm trường mà nói, thứ người không biết còn rất nhiều. Dương Tiêu luôn cảm thấy trong lời hắn nói có hàm ý, thời điểm này lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đè nghi hoặc xuống chuyên tâm ngăn địch. Không thể không nói, Lôi ảnh gia nhập chẳng những để cho uy năng của thức tinh trận trở nên mạnh hơn, mà trận thế cũng vận chuyển càng thêm tự nhiên. Vậy mà dù như thế, giao phong cùng Manaya vẫn không thể nào chiếm được quá nhiều lợi thế. Dương Tiêu sợ hãi cả kinh. Vương chủ cường đại như vậy sao? Tưởng rằng có cha nuôi đến chủ trì trận thế, khi đối kháng cùng Manaya khẳng định không có vấn đề. Nhưng mà xem ra là mình đã cả nghĩ quá rồi. Gia hỏa vừa rồi một bực chưa xuất toàn lực hay sao? Bằng không chỉ là lục hợp trận thế, dù có Tuế Nguyệt Thần Điện cung cấp phòng hộ cũng khó là đối thủ. Vấn đề Dương Tiêu có thể phát giác, Dương Khai tất nhiên cũng nhìn rõ. Tên này càng đánh càng mạnh, tuy Lôi ảnh thay thế vị bác phẩm kia, phe mình cũng không thể nào chiếm trước ưu thế. Gia hỏa này tự hồ có chút cổ quái. Đã có thực lực cường đại như vậy rồi, trước đây vì không cấp tốc giải quyết bọn người Dương Tiêu, là sợ bị thương hay sao? Có thể hiểu, mặt tộc thụ thương là một chuyện rất phiền phức. Hắn nếu như đem bọn người Dương Tiêu ép, liều chết làm bị thương, hắn vẫn có thể làm được. Hay là có cần nhắc khác? Mặc kệ Manaya nghĩ như nào, giờ phút này hắn lại thể hiện ra dũng mãnh Dương Khai chưa từng được thấy trước đó. Song phương, người tới ta đi, các loại thần thông bí thuật nở rộ, hoàn toàn là tư thế vật nhau sinh tử. Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy điều không lành. Đánh như vậy, hắn còn có thể kiên trì. Dương Tiêu là long tộc, Lôi ảnh là yêu tộc, cũng có thể. Nhưng mà mấy người khác sợ rằng khó mà kiên trì bền bỉ, ngay cả Phương Thiên Tứ cũng không được. Trước đó bọn hắn có thương tích trong người, giờ đây, chọi cứng như vậy sẽ chỉ làm thương thế của bọn hắn không ngừng tăng thêm. Nhất định phải mau chóng giải quyết Manaya. Giết hắn là không có hy vọng, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp trọng thương hắn để hắn tự hành lui đi. Trong một ý niệm, Dương Khai cắn răng quát. Huyết nha! Chỗ phòng tuyến vây quanh Hàng Sơn, một bóng người ngẩng đầu nhìn Dương Khai, hai con mắt hắn xích hồng, toàn thân là khí tức màu đỏ như máu, cả người lộ ra điên cuồng khát máu cực đoan. Chính là Huyết Nha. Hắn mặt mũi đầy vẻ kiệt ngạo, nhếch miệng nhe răng cười. Người nhớ ta rồi sao? Dương Khai trầm mặt đáp. Chớ có nói nhảm, tới đây ngay. Tới thì tới. Huyết Nha lờ đỉnh, nhoáng một cái, cả người ầm vang nổ tung, hóa thành từng huyết sắc quả đen oa oa gọi bầy, xông ra khỏi vòng vây. Manaya lập tức biến sắc, cao giọng nói. Ngăn hắn ta! Các cường giả mặt tộc nào cần hắn phân phó? Sớm lúc Huyết Nha phá vây đã xuất tay. Từng đạo thần thông bí thuật đánh ra, huyết sắc quả đen trong nháy mắt chết hơn phân nửa, nhưng mà còn thừa lại gần một nửa thuận lợi đột phá. Một lần nữa hội tụ, ngưng ra thân ảnh của Huyết Nha. Lão tử đã muốn chạy rồi, các ngươi cũng ngăn được sao? Hắn khinh thường mà cười nói. Một bước phóng ra này bay thẳng đến chỗ Dương Khai. Manaya đưa tay đè một chưởng xuống huyết nha, lòng bàn tay kia xoay tròn giống như có thể che đậy hư không. Hắn mơ hồ thấy rõ ý đồ của Dương Khai triệu hoán huyết nha, sao có thể để mặc cho huyết nha đến. Đừng có mơ! Dương Khai gầm thét, thôi động lực lượng. Thời không trường hạ như roi rút đến cổ tay Manaya. Một phen ba chạm, thất tinh trận thế hơi đình trệ, mà thân hình Manaya thì thoát một cái. Thừa dịp này, huyết nha đã xông đến bên cạnh Dương Khai rồi hô to. Thần hy huyết nha! Vào trận! Đến! Dương Khai điều chỉnh trận thế dẫn động khí cơ huyết nha, cấp tốc giao hòa vào trong đó. Thất tinh trận thế trong chớp mắt chuyển đổi thành bát quái trận thế. Đám người hội tụ vào một chỗ, khí tức đột phá cường thịnh. Manaya biến sắc. Bát quái trận thế thật sự đã kết. Hắn trước kia nghe nói nhân tộc cường giả có thể kết thành bát quái trận thế, mà bát quái trận thế cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện một lần. Một lần kia, thời gian duy trì không được lâu, bởi vì phụ tải cho trận thế này quá là lớn. Mà lần kia, sau khi trận thế bị phá, bát phẩm khai thiên làm trận nhãn, chết ngay tại chỗ. Nhưng mà mặt tộc cũng bỏ ra một cái giá cực kỳ thảm trọng. Một ngụy vương chủ bị giết. Cũng chính là một lần kia, bát quái trận thế rực rỡ hào quang cũng triệt để thất truyền. Thời điểm Dương Khai triệu hoán huyết nha đến, Manaya hoài nghi Dương Khai muốn kết trận thế này. Ra lệnh cho mặt tộc ngăn cản huyết nha, không thành. Manaya chỉ có thể huyễn tưởng. Bát quái trận thế không phải dễ kết, chính là Dương Khai cũng khó có thể sáng tạo ra kỳ tích. Dù sao, nhiều năm như vậy, Dương Khai cơ bản đều lẻ loi một mình hành động, chưa bao giờ diễn luyện phối hợp trận thế cùng người khác. Trong lúc vội vàng, sao có thể nhẹ nhàng kết trận. Nhưng mà bây giờ, một bát quái trận mới tinh xuất hiện trước mặt hắn. Tám thân ảnh khí cơ tương liên, chặt chẽ không thể tách rời. Vì thế kia còn cường đại hơn cả vương chủ hắn. Manaya lập tức biết, phiền phức lớn của mình đã tới rồi. Võ luyện điên phong, chương 5779. Manaya suy nghĩ nát óc cũng không có thông. Dương Khai làm thế nào mà có thể nhẹ nhàng kết thành một bát quái trận như vậy? Trước khi tên này triệu hoán huyết nha, hết thảy đều trong lòng bàn tay hắn. Bao quát chiến trận vây quét Hàng Sơn, chèn ép đám người Dương Tiêu. Song khi bát quái trận thế thành hình, hắn đã không thể nào khống chế cục diện. Tên này luôn luôn có thể làm ra chuyện khiến cho người ta ngoài ý muốn. Lấy Dương Khai là trận nhãn, các cường giả kết thành thất tinh trận đã đủ để ngăn hắn. Bây giờ là kết thành bát quái trận thế, vì thế tăng lên, hắn làm sao có thể địch nổi. Manaya cơ hồ nhìn không được, muốn phát động hậu thủ của mình mà hắn một mực giấu giếm. Hậu thủ này được Kiêu Vu bố trí, lưu lại chờ thời khắc mấu chốt phát động. Hiện nay chính là mấu chốt để đảm bảo cho Manaya nhất cử giải quyết Hàng Sơn cùng Dương Khai. Thế nhưng mà, đến lúc này phát động, tuy có thể giải quyết Hàng Sơn, Dương Khai thì lại không. Sự nhẫn nhịn trước đây sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu chỉ muốn giải quyết Hàng Sơn, hắn đã sớm có thể làm. Sở dĩ triền đấu không ngừng chính là đang đợi Dương Khai hiện thân. Hắn chắc chắn Dương Khai sẽ hiện thân. Quả nhiên Dương Khai đã tới, mặc dù là tới hơi trễ nhưng vẫn hết thảy trong kế hoạch. So với Hàng Sơn, Manaya càng muốn giải quyết Dương Khai hơn. Hắn có cảm giác để Dương Khai sống sót còn tai ách hơn là việc để Hàng Sơn tấn thăng cửu phẩm. Mà bát quái trận thế xuất hiện đã trở thành biến số, làm rối ren sắp xếp của hắn. Chỉ ngắn ngủi chần chừ, Manaya nhẫn nhịn lại nóng nảy trong lòng, vẫn chưa phát động hậu thủ. Là một vương chủ, dù là bát quái trận thế cũng không thể giết được hắn. Hắn còn có cơ hội bình định lại trật tự. Huống chi, bát quái trận thế có thể duy trì trong bao lâu? Chính là Dương Khai, là trận nhãn duy trì trận thế này, là có thể kiên trì đến khi nào? Một khi hắn không kiên trì nổi thì bát quái trận thế kia tất sẽ tự phá. Nghĩ như vậy, Manaya thay đổi thần tư, đổi công làm thủ, mặt đối mặt công kích cuồng phong bạo vũ. Hắn bị đánh liên tục lùi về sau, nhìn như chật vật, trên thực tế không tiếp nhận thương tổn quá lớn. Phía đối diện, Dương Khai thấy vậy thì thầm khen. Manaya này có lựa chọn cực kỳ chính xác. Đối mặt cường địch, đã có chỗ không địch lại, Vậy tránh né mũi nhọn. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm thế. Có đôi khi, đổi công làm thủ so với tiến công càng thêm hữu hiệu. Địch nhân cường đại không quan trọng, chỉ cần kiềm chân, cường địch tự có thời điểm kiệt lực nhục chí. Dẫn dắt khí cơ của đám người, chải chuốt lực lượng gia trì bản thân. Một bát quái trận thế đúng là mang đến áp lực rất lớn lao cho Duôn Khai. Nếu không thể trong vòng nửa canh giờ đánh tan Manaya, vậy ưu thế thời khắc này sẽ biến thành vô nghĩa. Xem ra vẫn là cần phải mạo hiểm rồi. Một khi bát quái trận thế không giải quyết được Manaya, Duôn Khai chỉ còn cách cho ba thân hợp nhất thử đột phá cửu phẩm mà thôi. Nhưng tam thân quy nhất quyết là Ô Quảng truyền cho hắn, chính là pháp môn năm xưa về thôi diễn, đánh vỡ gông cùng xiềng xích của Khai Thiên Pháp. Sau khi hắn thôi diễn, cũng không từng có người tu hành qua, tự nhiên là không có ai có kinh nghiệm cung cấp cho Duôn Khai. Nhưng ba thân hợp nhất như thế nào? Ba thân hợp nhất thật sự có thể tấn thăng cửu phẩm hay sao? Những điều này hắn đều không biết. Cho nên, Duôn Khai không tùy tiện lựa chọn ba thân hợp nhất. Hắn tính toán đợi chuyện chỗ này kết, thì sẽ quay trở về 3.000 thế giới, tìm thời cơ thích hợp và một nơi an toàn để thực hiện việc này. Kể từ đó, nếu xảy ra điều gì sơ suất, còn có thể nghĩ biện pháp vãn hồi. Nhưng dưới cục diện này, ba thân hợp nhất, một khi xảy ra sai sót, không những mình có khả năng vạn kiếp bất phục, mà sẽ liên đới toàn bộ trận doanh của nhân tộc đều nước sôi lửa bỏng. Vậy mà Manaya đã khiến hắn không thể không nghĩ đến lựa chọn này. Lo trước khỏi họa đi, chỉ mong không cần dùng đến thủ đoạn này thôi. Tâm niệm chuyển động, truyền âm cho Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh. Một người một báo đều hiểu ý, tất cả lặng lẽ hành động. Trong bát quái trận, thân người thân thú dung nhập lực lượng vào thể nội của Duôn Khai. Chưa dừng lại, bọn hắn còn bắt đầu dung nhập tâm thần chi lực, lặng yên cộng minh với chủ thần. Bát quái trận thế bỗng vận chuyển càng thêm mượt mà tự nhiên, mà con ngươi hai người đã trở nên trống rỗng đờ đẫn, phản phất đã mất đi tư duy. Chỉ có khí cơ trong trận thế, lực lượng liên tục không ngừng rót vào. Bát quái trận có thể vận chuyển tự nhiên, cũng không phải là Duôn Khai làm trận nhãn cao minh, mà là nhân tuyển tạo thành trận thế, có hai tồn tại cực kỳ đặc thù. Nhân thân Phương Thiên Tử, thú thân Lôi Ảnh, vốn là nguồn gốc từ Duôn Khai mà sinh ra. Bọn hắn là một chủng loại giống như phân thân, lại không giống phân thân chính thống, tự trải qua trưởng thành, tự có tư duy cùng kiến thức. Đến lúc này, Duôn Khai chỉ cần khống chế lực lượng năm người khác là được. Về phần thân người và thân thú đã hoàn toàn không cần để ý. Tất cả lực lượng tâm thần đều đã dung nhập, cả ba đã phối hợp đến cực hạn. Chẳng khác gì Duôn Khai chỉ lấy lực lượng duy trì lục hợp trận thế để thúc giục bát quái trận thế. Đừng nói chỉ là bên trong trận thế này còn có Dương Tiêu cùng Huyết Nha, phối hợp lại càng thêm nhẹ nhõm. Nếu đem Phương Thiên Tứ cùng Lôi Ảnh đổi thành những người khác, chính là Duôn Khai không làm được loại chuyện này. Mà giờ khắc này Phương Thiên Tứ cùng Lôi Ảnh đem tâm thần chi lực cùng cộng minh với Duôn Khai, chẳng khác gì triệt để tự bỏ bản thân, tận về chủ thân trưởng khống, tự nhiên có thể để cho bát quái trận thế vận chuyển càng thêm mượt mà. Thế công mạnh hơn một phần, Manaya kinh ngạc không thôi, vạn lần không có nghĩ tới, lúc này thực lực của địch nhân còn có thể gia tăng. Lấy nhãn lực của hắn tất nhiên nhìn ra vấn đề, hắn khiếp sợ không thôi. Duôn Khai lại đăng giá để cho người ta tín nhiệm như vậy sao? Có hai người đã hoàn toàn từ bỏ bản thân, hoàn toàn hóa thân thành một phần của Duôn Khai. Phàm là Duôn Khai có chút một chút dị tâm, tiện tay có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Manaya cảm thấy hơi hâm mộ rồi, nhân tộc đồng tâm hiệp lực như vậy, mặt tộc còn kém rất nhiều. Cứ việc đều có nguồn gốc từ Chí Tôn, là con dân của Chí Tôn, là đều có tiểu tâm tư. Chính là Manaya hắn, sao lại không phải như vậy? Nếu không có tiểu tâm tư, hắn sẽ không thành tựu Ngụy Vương Chủ, hôm nay còn trở thành Vương Chủ. Hắn cắn răng chống đỡ, mặt chi lực nồng đậm tinh thuần, tùy ý huy sái mặt chi lực, ngăn lại sự tấn công điên cuồng liên miên bất tuyệt. Kiên trì đợi cơ hội tốt. Một bên khác, Âu Dương Liệt độc chiến Kiêu Vu, lại thêm hai tứ tượng trận thế vực chủ mặt tộc kết thành, tuy là sức một mình lại dũng mãnh vô cùng. Lực lượng cuồng bạo tùy ý đánh Kiêu Vu cùng 8 vị vực chủ không ngóc đầu lên được, nhiều lần lâm vào trong hiểm cảnh. Có thể làm được loại trình độ này, may mắn nhờ trước đó Dương Tuyết âm thầm ra tay. Nếu không có Dương Tuyết lén lút đã thương nặng Kiêu Vưu, thì Âu Dương Liệt nhiều lắm cũng chỉ là địch nổi một mình Kiêu Vưu mà thôi, sao có thể có thần uy như này. Vừa chiến đấu, một bên vừa chú ý thế cục, thấy Dương Khai đã kết bát quái trận chèn ép Manaya, hắn đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó liền lo lắng. Trận nhãn phải chịu phụ tải quá lớn, dù là Dương Khai cũng sợ rằng khó mà bền bỉ. Muốn duy trì áp chế thế công của một vương chủ, Dương Khai tất không thể có nửa điểm thư giãn, nếu không liền có khả năng bị địch nhân thay đổi cục diện. Mà đây không những là khảo nghiệm đối với Dương Khai, mà là đối với cả 7 người còn lại đều là khảo nghiệm. Trong lòng lo lắng nhìn không được gầm thét. Hạng đầu to, người xong chưa? Đã lâu lắm rồi, Hàng Sơn vậy mà còn chưa tấn thăng thành công. Nghĩ hắn tấn thăng đột phá mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng mà không tới mức tốn nhiều thời gian như vậy chứ. Thế cuộc bây giờ, dân tộc nếu như muốn thắng, tất cả hy vọng đều đặt vào Hàng Sơn bên kia. Chỉ cần Hàng Sơn đột phá tấn thăng cửu phẩm thành công, liền có thể thay đổi thế cục. Đến khi đó muốn giết người nào cứ giết, chính là giết 2 vương chủ mặt tộc này cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng mà Hạng đầu to lại bất tranh khí, uổng công rất nhiều uy danh cùng thiên tư của hắn trước kia. Âu Dương Liệt tức giận quá đỗi, nếu không tuyệt sẽ không tại thời điểm khẩn cấp quan đầu mà quấy rầy Hạng Sơn. Hắn có thể cảm giác khí cơ của Hạng Sơn lưu động, quẩn quanh bát phẩm đỉnh phong, lại từ đầu tới cuối không đột phá đến cửu phẩm. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có cực phẩm khai thiên đan tương trợ rồi, đột phá cửu phẩm lại khó như vậy sao? Mình là dễ dàng thành công mà. Giờ khắc này, Hàng Sơn cũng miệng đầy nắng chát. Hắn không ngờ rằng mình tấn thăng sẽ sinh ra nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Nguyên nhân gây ra đại chiến có lẽ là Dương Khai đặt thức ăn trước miệng cọp, đặt một viên cực phẩm khai thiên đan. Nhưng mà bước ngoặt bộc phát là vì mình vô tình bại lộ ra khí tức đột phá. Lần này đột phá nếu thành công, có thể thuận buồm xuôi gió đánh tan mặt tộc, giết bọn hắn người ngã ngựa đổ. Nhưng nếu là kéo dài thêm, thế cục nhân tộc chỉ càng ngày càng bất lợi mà thôi. Hàng Sơn cũng nghĩ tranh thủ thời gian tấn thăng cửu phẩm, đột phá gông cùng xiềng xích, nhưng bởi vì rơi xuống phẩm giai mà mang tới tai họa ngầm. Đây cũng là nguyên nhân phàm phẩm khai thiên đan vô hiệu đối với hắn. Theo đạo lý mà nói, người như hắn không cần cực phẩm khai thiên đan, chỉ cần một chút phàm phẩm khai thiên đan tự có thể đánh vỡ bình chướng của bản thân tấn thăng cửu phẩm. Nếu nói hàng rào của bát phẩm khác là một màn mỏng, vậy của hắn là một bức tường. Hàng rào của hắn dày đặc không sánh được, phàm phẩm khai thiên đan đều là vô dụng, cực phẩm khai thiên đan hữu dụng nhưng cần thời gian rèn luyện. Mà hiện nay, thứ nhân tộc thiếu nhất lại chính là thời gian. Võ luyện điên phong, chương 5780. Cực phẩm khai thiên đan không hổ danh cơ duyên lớn nhất thiên địa này. Hàng Sơn có thể tin tưởng cảm giác, dưới tác dụng của linh đan, hàng rào dày đặc bên trong tiểu càn khôn đang chậm chậm tan rã. Chỉ cần đợi đến hàng rào đáng chết này bị đánh vỡ triệt để, như vậy hắn có thể tấn thăng cửu phẩm khai thiên. Nhưng cho tới giờ khắc này, hàng rào kia mới tiêu tan không đến 7 thành, còn thừa lại hơn 3 thành, cách trở tiểu càn khôn khuếch trương, để hắn khó mà vượt qua bậc cửa kia. Lòng Hàng Sơn nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì, thậm chí đã sinh ra suy nghĩ từ bỏ tấn thăng. Hắn từ bỏ tấn thăng, cục diện nhân tộc sẽ không bị động như thế. Tối thiểu nhất, rất nhiều nhân tộc không cần vây quanh thủ hộ hắn. Nhưng từ bỏ tấn thăng, không những lãng phí viên cực phẩm khai thiên đan khó được kia, mà trong tình hình này, một bát phẩm đỉnh phong như hắn lại có thể mang đến bao nhiêu tác dụng. Chỉ có đột phá, chỉ có tấn thăng, lấy cực phẩm chi tư mới có thể thay đổi càn khôn. Âu Dương Liệt sốt ruột, hắn sao không vội chứ, nhưng vậy thì phải làm thế nào đây? Cắn răng điên cuồng thôi động lực lượng, luyện hóa khai thiên đan. Kỳ vọng có thể làm cho hàng rào tan rã càng nhanh chóng hơn. Trong phòng hộ các cường giả nhân tộc kết thành, có 5 bát phẩm kết thành ngũ hành trận thế để ngăn địch. 5 người này lấy điện tu trúc là bát phẩm lâu năm làm trận nhãn. Chim thiên hạc, hùng cát, liễu phỉ phỉ và lâm võ là phân trận. Năm vị này ngoại trừ Lâm Võ là tấn thăng bên trong Càn Khôn Lô, những người khác sớm đã là bát phẩm chi thân, kết thành trận thế thực lực cũng không kém. Trong lúc kịch chiến, Lâm Võ bỗng truyền âm cho đám người. Chư vị à, ta sợ rằng Dương Sư Huynh không kiên trì được quá lâu. Hắn không đề cập đến việc này, những người khác còn không suy nghĩ nhiều. Hắn vừa nói ra liền khiến cho Liễu Phỉ Phỉ lo lắng. Bát quái trận thế có phụ tải quá là lớn đối với người kết trận. Thật ra, thời điểm Dương Khai kết xuất bát quái trận, chẳng những mặt tộc chấn kinh mà ngay cả nhân tộc cũng vô cùng kinh ngạc. Có điều cân nhắc đến việc người làm trận nhãn là một nhân vật truyền kỳ, mọi người có thể tự hiểu. Nhưng dù trận thế kết thành cũng có thể duy trì trong bao lâu thì khó mà nói. Đây là vấn đề mà mọi người có thể nhìn ra được, cho nên Manaya mới kéo dài thời gian, còn Âu Dương Liệt thì đang gào thét. Điền Tu Trúc quát to, chớ có phân tâm, chuyên tâm mà ngăn địch đi. Bây giờ là lúc nào rồi, làm tốt chuyện của mình là được, còn đi quan tâm chiến trường khác mà làm gì? Nếu bọn hắn bị cường giả mặt tộc đột phá phòng tuyến, Hàng Sơn coi như nguy hiểm rồi. Đến cũng đều là bát phẩm đời mới, không ổn trọng bằng các lão tướng. Điền Tu Trúc thầm nghĩ, nếu là bình thường hắn nói như vậy, những người khác tự sẽ nghe lệnh. Lâm Võ lại là người rất có chủ kiến, tiếp tục nói. Điền Sư Huynh à, chúng ta phải nghĩ biện pháp trợ giúp chi viện cho Dương Sư Huynh. Nếu không, một khi trận thế tàn tác, cục diện sẽ khó mà cứu vãn. Điền Tu Trúc nhíu mày. Chi viện như nào đây? Nghĩ cái gì vậy chứ? Bên ngoài là đông đảo mặt tộc, khó mà xông qua. Vừa rồi Huyết Nha có thể đi là bởi vì hắn tu hành công pháp đặc thù, đánh cho mặt tộc trở tay không kịp. Mấy người bọn họ không có bản sự như Huyết Nha, làm sao mà có thể đi? Hướng chi, nếu bọn hắn đi, áp lực nơi này sẽ càng lớn hơn. Lâm Võ cấp tốc nói. Không phải là ta không có tin vào năng lực của Dương Sư Huynh. Dương Sư Huynh hắn hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng mà những người khác thì sao? Có thể kiên trì trong bao lâu? Ngoài Dương Sư Huynh, chỉ cần một trong bảy người khác không kiên trì được, đều sẽ khiến cho trận thế sụp đổ. Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người đều lo. Lâm Võ nói tiếp. Nhìn chung thế cục, có thể có cơ hội tương trợ Dương Sư Huynh. Ngoài chúng ta ra, không còn ai khác. Nếu ngay cả chúng ta đều không đi nghĩ biện pháp, chẳng lẽ phải chờ bát quái trận tự sụp đổ hay sao? Điền Sư Huynh, còn xin nghĩ lại cho. Mấy người đều trầm mặc suy ngẫm. Lâm Võ sợ dĩ nói trừ bọn hắn không còn ai khác có cơ hội đi trợ giúp cho Dương Khai, là vì áp lực mà bọn hắn phải đối mặt nhỏ hơn các phương khác. Bọn hắn đang đối mặt với một ngụy vương chủ bị trọng thương, mông khuyết. Mặt tộc ở nơi này gồm 10 ngụy vương chủ, tuy mới bị Dương Khai đánh giết một tên, nhưng số lượng vẫn rất đông đảo. Giờ phút này phân tán tại các phương vô hướng, tạo áp lực cho nhân tộc. Bọn người Điền Tu Trúc đối mặt là Mông Khuyết cùng một ít vực chủ. Đối với Mông Khuyết, bọn người Chim Thiên Hạc đương nhiên sẽ không có lạ lẫm. Hắn cùng Hùng Cát, Liễu Phỉ Phỉ, ban đầu liền là gặp phải Mông Khuyết, xích chút bị ngụy vương chủ này chém giết. Nếu không phải Âu Dương Liệt kịp thời cứu, một lần kia bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Lúc Âu Dương Liệt cùng bọn hắn kết thành tứ tượng trận thế để ngăn địch, Dương Khai lại giết ra, cuối cùng đã thương Mông Khuyết, đem hắn đánh lui. Thời điểm Dương Tiêu dẫn viện quân tới, Mông Khuyết lại cùng bọn người Dương Tiêu đại chiến một phen, lại ăn một chút thua thiệt, tổn thương càng thêm tổn thương, dẫn đến bây giờ Mông Khuyết trọng thương, một thân thực lực khó mà phát huy. Cho nên nếu là thật sự muốn người đến tương trợ Dương Khai, bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Nghe hắn thuyết phục, Điền Tu Trúc tỉnh hạ tâm thần, trầm ngâm một phen, rồi gật đầu nói. Người nói không sai, xác thực chỉ có chúng ta mới có thể đi giúp bọn hắn mà thôi. Quả nhiên là ta già rồi, tuy nói kiến thức lịch duyệt phong phú hơn những người trẻ tuổi, nhưng mà xa xa không có bằng sự linh động của người trẻ tuổi. Lâm Võ trầm giọng nói. Điền Sư Huynh, chúng ta phải chuẩn bị sớm, tùy thời đến trợ giúp. Điền Tu Trúc gật đầu. Nghe ta, hiệu lệnh làm việc. Dạ vâng, đám người đáp ứng. Sau một khắc, Điền Tu Trúc phun trào thần niệm truyền âm tứ phương. Mọi người quanh đó đều nhao nhao gật đầu, chuẩn bị thời khắc mấu chốt, trợ giúp cho bọn người Điền Tu Trúc. Rất nhanh, an bài thỏa đáng. Điền Tu Trúc không lập tức lĩnh người đến trợ trận. Đây chỉ là chuẩn bị đề phòng không cần dùng, tất nhiên là tốt nhất. Duy trì lấy cục diện trước mắt, đảm bảo phòng tuyến không mất. Nhưng nếu thật sự xuất hiện tình huống hỏng bét, bọn hắn nhất định phải đến tiến đến chi viện. Bên trong bát quái trận, mọi người áp lực như núi, chính là Dương Khai cũng bắt đầu rạn nứt nhục thân, máu nhuộm đầy người. Mỗi một lần điên cuồng tấn công, đối với mọi người là một khảo nghiệm trên nhục thân và ý chí. Nam Manaya giờ phút này cũng là vô cùng chật vật, không có chịu nổi. Tuy là vương chủ, đối mặt bát quái trận thế cũng có lực hơi thua kém, bị áp chế liên tục lùi về sau, mặt chi lực tán loạn ra. Nghiêm chỉnh mà nói, một thất tinh trận thế cũng đủ chống lại tân tấn vương chủ rồi. Có điều, đám người chiếm chút thượng phong, mọi người đang toàn lực ứng phó, mà muốn chém một vương chủ thì vô cùng khó khăn. Manaya trông dù có chật vật cỡ nào, nội tình vương chủ vẫn còn đó, trừ phi có lực lượng áp đảo, nếu không khó mà chém giết. Bọn người Dương Khai bây giờ đã đâm lao phải theo lao. Tất cả mọi người dự liệu được kết quả, nhưng căn bản không có cách nào thay đổi cục diện. Thời không trường hòa hóa thành trường tiên, mỗi một roi rút ra ngoài đều là ngàn vạn đại đạo diễn dịch giao hòa. Khí thế vào, một tiếng trống tăng lên khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Khi bát quái trận bắt đầu ngã xuống, Manaya cười ha hả. Dương Khai, hôm nay ngươi không giết chết được ta, thì kẻ chết chính là ngươi. Dương Khai lạnh nhạt không đáp, là một roi quất xuống, nhưng thế công chợt ngưng trệ ba phần. Thì ra là do trong trận thế có một người chống đỡ không có nổi, ngửa đầu phun máu khi tức cấp tốc suy yếu. Kiên trì quá lâu đây mà, mấy ngàn năm qua nhân tộc kết trận ngăn địch, bát quái trận chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Một trận kia, thời gian duy trì không đủ 20 hơi. 20 hơi, bát phẩm làm trận nhãn hy sinh tại chỗ, 7 người còn lại đều là trọng thương. Mà chiến quả lấy được là cường thế chém giết một ngụy vương chủ và mấy vật chủ. Mà lần này đám người kiên trì được bao lâu chứ? Khoảng chừng thời gian đốt hết một nén nhang. Tuy hơn phần nửa áp lực đều bị Dương Khai làm trận nhãn tiếp nhận, phần nửa áp lực còn lại chia ra 7 người cũng rất nhiều. Áp lực không chỉ có bản thân trận thế phát ra, còn có Manaya phản kích. Đã có bát phẩm sắp không kiên trì nổi rồi. Mà có người thứ nhất, rất nhanh sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Manaya thấy vậy lập tức thay đổi tư thái trở nên trường dương. Đến phiên ta! Dứt lời hắn chuyển thủ làm công, vô biên mặt chi lực hóa thành thế công sắc bén. Dương Khai cau mày, chỉ có thể thôi động thời không trường hà quanh quẩn ngăn lại. Trong chớp nhoáng này, công thủ chuyển đổi, ưu thế mà nhân tộc vốn chẳng có bao nhiêu, dần dần biến mất. Cũng trong nháy mắt này, ánh mắt Điền Tu Trúc mãnh liệt truyền âm tứ phương. Là lúc này, thỉnh chư vị giúp ta chút sức. Sau một tiếng này, vô số cường giả nhân tộc cùng nhau thôi động thần thông bí thuật, thay đổi thế phòng ngự, chủ động xuất kích. Đột ngột, biến hóa, đánh cho mặt tộc trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, lại khó mà chống cự. Mông Khuyết tọa trấn tại phương vị này nao nao, trong tầm mắt đã nhìn thấy một ngũ hành trận thế lấy tư thái thế chết không sờn trùng sát về mình. Điền Tu Trúc cầm đầu chờ quát. Tên cẩu tặc, để màn lại đi. Khi thế một đi không trở lại kia, quả thực làm cho Mông Khuyết giật mình. Khi thế kia một đi không trở lại, quả thực, hắn tuy là một ngụy vương chủ của mặt tộc, nhưng mà không được coi trọng. Bây giờ mặt tộc ra đời, đại lượng ngụy vương chủ, tầm quan trọng của hắn lại hạ xuống rất nhiều. Mông Khuyết có hùng tâm tráng chí, vốn muốn lập nên công huân, nhưng mà vận khí thật sự chẳng ra làm sao. Trước đó nhiều lần gặp phải cường địch, bản thân bị trọng thương, quả thực là bị đè nén. Lúc này thấy bọn người Điền Tu Trúc đánh tới, Mông Khuyết làm sao dám đối cứng, theo bản năng né qua một bên. Võ Luyện Điên Phong, chương 5781. Lúc này thấy Điền Tu Trúc dẫn người đánh tới, Mông Khuyết sao dám đối cứng. Nhưng mà hắn nào có thể đoán được Điền Tu Trúc căn bản không muốn giao phong, mà dẫn theo ngũ hành trận thế lướt qua hắn thẳng đến chỗ Dương Khai. Mông Khuyết khẽ giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu gầm thét. Đừng có mơ, lưu lại cho ta. Mặc dù không biết đám người Điền Tu Trúc muốn làm gì, nhưng rõ ràng năm vị bát phẩm này là muốn đi chi viện cho Dương Khai, Chuyện này làm sao hắn có thể cho phép? Ở đây có gần 10 ngụy vương chủ, những khu vực người khác phụ trách đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Phía bên mình phụ trách mà xảy ra sơ suất để địch chạy đi mất, vậy thì quá là vô dụng rồi. Vốn đã không được coi trọng, nếu để cho năm tên này làm hỏng chuyện của Manaya, Manaya sẽ càng không xem mình ra gì. Mông Khuyết quyết tâm muốn đem bọn người Điền Tu Trúc lưu lại, cưỡng ép thôi động lực lượng đuổi theo ngũ hành trận thế. Thời điểm truy kích, mặt dư luật cuồn cuộn, từng đạo công kích oanh ra. Công kích đến từ Mông Khuyết không thể khinh thường. Nhóm người Điền Tu Trúc bất đắc dĩ phản kích. Rất nhanh Điền Tu Trúc nhăn mày. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Bọn hắn hoặc là tranh thủ thời gian thoát khỏi Mông Khuyết, hoặc là cấp tốc rút ra nhân thủ đi trợ giúp bác quái trận. Nếu không, sẽ chỉ dẫn theo cường địch đến chỗ của Dương Khai. Tới khi đó cục diện sẽ càng thêm hỏng bét. Hắn đã nhìn thấy, bác quái trận bên kia có hai bác phẩm sắp không kiên trì nổi. Đang đối kháng cùng Kiêu Vu và cường giả mặt tộc, Âu Dương Liệt cũng chú ý tình hình, có lòng muốn đến đây trợ giúp, là bị Kiêu Vu xuất lĩnh chúng vực chủ, không thể nào động đậy. Dương Tuyết bên kia càng không, thực lực của nàng đã không bằng Hỗn Độn Linh Vương, bây giờ có thể kiềm chân nó đã là toàn lực ứng phó. Vào thời khắc khẩn cấp, Điền Tu Trúc gầm thét. Hai người đi đi! Lâm Võ đáp. Ta đi! Nói rồi lập tức thoát ly trận thế, sau một khắc, lại có một bóng người bay ra, chính là Chim Thiên Hạc. Cùng Dương Khai liên thủ kết trận, đưa kháng một vị vương chủ mặt tộc, phong hiểm vô cùng to lớn, sơ ý một chút, liền có thể vạn kiếp bất phục. Lâm Vũ có đảm đương như vậy, Chim Thiên Hạc thân làm sư huynh đương nhiên sẽ không kém. Ngũ hành trận thế thiếu đi hai người biến thành tam tài trận, lại thêm các loại ác chiến trước đây, bọn người Điền Tu Trúc sớm đã không còn đỉnh phong, giao đấu cùng một ngụy vương chủ làm sao có thể địch, cục diện tràn ngập nguy hiểm. Cũng may Mông Khuyết muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng, mà tên này cũng là đang trọng thương, thực lực có hạn. Hai hơi sau, Lâm Võ cùng Chim Thiên Hạc đã vọt vào trong bát quái trận. Lâm Võ cao giọng nói, Dương sư huynh à, chúng ta đến trợ trận cho ngươi. Tới, rất tốt. Dương Khai vui vẻ đáp. Hắn đang phát sầu, bát quái trận làm thế nào để tiếp tục duy trì. Hai vị này liền đến thay thế. Bát quái trận, hắn là trận nhãn. Phương Thiên Tứ, Lôi Ảnh, Dương Tiêu, Huyết Nha. Đây là năm người, ba người còn lại Dương Khai không biết. Trong đó có một bát phẩm lâu năm, hai người còn lại hẳn là tân tấn bát phẩm. Xảy ra vấn đề chính là hai bát phẩm này. Bọn hắn không có tu vi hùng hồn như bát phẩm lâu năm, lại không có cường độ nhục thân như Dương Tiêu, Lôi Ảnh, càng không dày đặc bản lĩnh như Phương Thiên Tứ và Huyết Nha. Cùng Dương Khai kết trận ngăn địch, tiếp nhận áp lực quá lớn. Giờ phút này nhục thân gần như sắp sụp đổ, Tiểu Càn Khôn đều rung chuyển bất an, khí tức hỗn loạn. Cứ như thế, không bao lâu sau, hai người bọn hắn một khi không cách nào kiên trì, thì bát quái trận thế liền tự sụp đổ. Chính là Manaya nhìn ra điểm này mới chuyển thủ thành công. Liều mạng thụ thương cũng muốn mau chóng đánh tan trận thế. Nhất là vị trí hai vị tân sinh bát phẩm kia càng trọng điểm chiếu cố. Một khi bọn người Dương Khai không có bát quái trận thế, thì làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Tới khi đó, hắn muốn giết ai thì giết. Nhưng mà mưu đồ của hắn là bị đám người Điền Tu Trúc xáo trộn. Mắt thấy hai bát phẩm trạng thái không tệ, gấp rút tiếp viện. Manaya gấp gáp, thế công càng thêm hung mãnh, thậm chí là muốn hạ sát thủ Lâm Võ và Chim Thiên Hạc trước khi hai người hợp vào trận thế. Dương Khai sao lại cho phép chuyện này phát sinh? Ra sức giữ chân Manaya, đồng thời truyền âm cho hai người sắp không kiên trì nổi, để bọn hắn tìm cơ hội giao tiếp với Lâm Võ và Chim Thiên Hạc. Hai người hiểu ý đều gật đầu, nét mặt vô cùng xấu hổ, không cam lòng. Vào thời khắc mấu chốt như này, trong bọn hắn lại xảy ra vấn đề, hơn nữa còn có khả năng dẫn phát cục diện triệt để sụp đổ, tất nhiên khiến cho bọn hắn khó chịu. Nhưng mà nhân lực cũng có lúc hết, bọn hắn xác thực không thể nào tiếp tục kiên trì. Áp lực thật lớn để Tiểu Càn Khôn của bọn hắn rung chuyển, nếu như tiếp tục sẽ liên lụy đến bọn người Dương Khai. Cùng liều chết không bằng thừa dịp thối lui. Lâm Võ và Chim Thiên Hạc cấp tốc xông về phía Dương Khai, người còn chưa đến khí cơ đã bắt đầu tiếp xúc. Trong chiến trường, Lâm Trần thay người như vậy tuyệt đối là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Bát quái trận vốn khó mà kết, làm không tốt sẽ phải chịu kết cục trận thế sụp đổ. Trước kia chưa từng có người từng làm như vậy. Chuyện này đối với người làm trận nhãn là khảo nghiệm rất khó. Cần điều chỉnh khí cơ của 10 người, trong đó là 4 người đang trao đổi vị trí. Có thể nói, quyền chủ đạo toàn bộ trận thế hoàn toàn do người làm trận nhãn. Khi khí cơ của Lâm Võ và Chim Thiên Hạc phóng đến, hai bác phẩm kia bắt đầu rút lui. Dương Khai không thể không phân ra một nửa tinh lực duy trì trận thế vận chuyển. Manaya nhân cơ hội này, thế công lại tăng, đánh cho trận thế rung chuyển, đám người đều chấn động mãnh liệt. Chớp mắt sau, hai bóng người xông ra khỏi trận thế, Lâm Võ và Chim Thiên Hạc thì lách mình vào trận. Dương Khai gầm thét, dưới tấn công điên cuồng của Manaya, đem tất cả tâm thần điều chỉnh trận thế. Bát quái trận rung chuyển hai hơi, liền cấp tốc ổn định. Trận thế lại thành. Đám người thở phào một hơi đều kinh thán không có thôi. May là Dương Khai đang chủ trì trận nhãn, đổi lại là người khác, khả năng cực cao là trận thế đã hỏng mất. Mau, giúp ta! Một bên khác, Điền Tu Trúc dẫn Hùng Cát và Liễu Phỉ Phỉ kết tam tài trận thế đối kháng Mông Khuyết, liền vội vàng rống to. Hắn sắp không có chịu được rồi. Dường như là bởi vì phòng tuyến mình trấn giữ ra chỗ sơ suất, để cho nhân tộc có cơ hội lâm trận thay người. Mông Khuyết thẹn quá hóa giận, hắn đã hoàn toàn không để ý đến thương thế, điên cuồng thôi động lực lượng phát tiết lên bọn người Điền Tu Trúc. Đấu pháp như vậy, coi như hắn có thể giết được bọn người Điền Tu Trúc, khẳng định hắn cũng không có kết quả gì tốt. Nhưng mà Mông Khuyết là không quản được nhiều. Hai bát phẩm vừa thoát ly bát quái trận, trước tiên nuốt vào bó lớn linh đan, đồng thời cấp tốc phi đến chỗ Điền Tu Trúc. Lúc đối kháng Manaya, thời gian dùng đan dược đều không có. Đợi cho hai vị này cùng bọn người Điền Tu Trúc tụ hợp, một lần nữa kết thành ngũ hành trận thế, mới khiến cho áp lực của bọn người Điền Tu Trúc giảm xuống. Bất quá cũng khó có thể kiên trì được trong thời gian quá lâu. Dù sao hai vị bát phẩm này thụ thương đúng là không có nhẹ. Đến đây! Âu Dương Liệt quát to. Điền Tu Trúc nghe không chút do dự, dẫn theo 4 người dựa vào Âu Dương Liệt. Mông Khuyết tất nhiên là theo đuổi không có bỏ, rất nhanh, hai phe địch ta tề tụ. Chiến trường lập tức biến thành một cửu phẩm dắt tay ngũ hành trận thế, đối kháng một vương chủ, một ngụy vương chủ và hai tứ tượng trận thế. Cục diện thì nhân tộc thoáng rơi vào hạ phong, có điều bọn người Điền Tu Trúc tạm thời không có lo lắng về tính mạng. Thấy không thể giết địch ngay, Mông Khuyết thoáng chậm lại thế công. Lúc này hắn cũng tỉnh táo, biết chuyện đã không thể vãn hồi. Yêu thương bản thân mình mới là quan trọng hơn. Hắn bị trọng thương, thật sự không nên quá liều mạng. Trên chiến trường thế này, thế cục thay đổi trong nháy mắt, thắng bại chập chùng. Một vòng nhân thủ thay thế giúp cho bát quái trận thế tạm thời ổn định trận cước. Manaya lần nữa rơi vào hạ phong. Tình huống của Dương Tuyết không thay đổi. Âu Dương Liệt hơi tăng một chút áp lực. Hạng Sơn thì vẫn đang luyện hóa linh đan. Nhân tộc vẫn tạo thành một đạo phòng tuyến không thể phá vỡ. Thề sống chết bảo vệ cho Hạng Sơn. Cho dù số lượng cường giả mặt tộc vượt xa nhân tộc, nhưng mà tạm thời cũng không thể nào đột phá. Kỳ thật, nếu mặt tộc không để ý tử thương cưỡng ép trùng kích, nhân tộc chưa hẳn có thể thủ. Mà như vậy, cần những ngụy vương chủ ra đại lực, vô cùng có khả năng chiến tử hơn phân nửa thì mới được. Mấy ngụy vương chủ này đều là thi triển dung quy thuật mà ra. Mỗi một tên đều sinh ra mang ý nghĩa, hơn 10 tiên thiên vực chủ đã hy sinh. Vì là tỷ lệ cửu tử nhất sinh, bọn hắn càng thêm tiếc mệnh mình hơn bất kỳ mặt tộc nào khác. Làm sao lại cam nguyện đi chết? Mặt tộc mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt nhân tộc phòng thủ, đúng là không có biện pháp quá lớn. Ở giữa phòng tuyến, Hàng Sơn ngồi xếp bằng, hư ảnh Tiểu Càn Khôn hiển hiện sau lưng, khí tức không ngừng kéo lên, gần như sắp muốn đột phá cực hạn bát phẩm. Tới khi này, hàng rào Tiểu Càn Khôn đã tan rã chín thành, chỉ còn lại một điểm cuối. Đợi khi hàng rào triệt để bị phá, cương vực khuếch trường, đó chính là thời điểm tấn thăng cửu phẩm. Âu Dương Liệt vẫn đang chửi mắng không thôi, thúc giục Hàng Sơn mau mau tấn thăng, nhưng mà loại chuyện này lại không thể nào vội vàng. Dương Khai lòng hơi trấn định, cảm thụ được khí tức Hàng Sơn truyền đến, Dương Khai cảm thấy đã gần thành công rồi. Hắn cũng không rõ tại sao Hàng Sơn tấn thăng cửu phẩm lâu như vậy. Lúc trước Âu Dương Liệt tấn thăng, hắn có ở một bên hộ pháp, đâu có tốn thời gian dài như vậy đâu. Trước khi hắn tới, Hàng Sơn hẳn là đã luyện hóa cực phẩm khai thiên đan, mà lại hẳn là luyện hóa trong thời gian rất lâu. Hắn gia nhập chiến trường lâu như vậy, Hàng Sơn vậy mà còn chưa thành công đột phá. chỉ có thể phỏng đoán do Hàn Sơn từng bị hạ phẩm giai, có lẽ phẩm giai rơi xuống sẽ có chút phiền phức không thể tưởng. Bất quá khó khăn nhất là lúc sau khi vượt qua, phía bên mình chỉ cần kiên trì thời gian qua một lát, đợi cho Hàn Sơn đột phá, vậy kế tiếp chính là nhân tộc phản kích. Một vị cửu phẩm sinh ra nhất định có thể đánh vỡ cục diện bế tắc nơi đây. Tới khi đó, Manaya cùng một vị vương chủ khác cũng chưa chắc không thể giết. Kết thúc tập 1249 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.